Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Kết bạn đồng hành. Đạo Huyền lấy thần binh dẫn dắt thần lôi về sau, rất nhanh liền tán đi. Mà lúc này đây, trên bầu trời mây đen tán đi, tái hiện biến đến sáng lên. Thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, trọng yếu nhất chính là ngự chữ. Ngươi phải học được lấy thần binh ngự thiên lôi. Ta đã biểu diễn cho ngươi một lần, đến đón lấy liền nhìn ngươi, Đạo Huyền nói với Tự Nhiên. Đạo Huyền nói xong liền lui ra đến, để Tự Nhiên tiến lên biểu thị. Tự Nhiên hít một hơi thật sâu, thân thể phun thả ra ánh sáng xanh, thanh phong kiếm xuất hiện. Tự Nhiên nắm chặt thanh phong kiếm chuôi kiếm, bắt đầu chiếu vào Đạo Huyền dạy kiếm pháp, luyện khẩu quyết triệu hoán thiên lôi. Một bước này đến là không có phạm sai lầm. Rất nhanh, Tự Nhiên đỉnh đầu chính là một đám mây đen hội tụ. Thiên lôi thiểm nhấp nháy, một cỗ thiên lôi mang đến uy áp, khuếch tán bốn phía. Tự Nhiên lấy thanh phong kiếm mũi kiếm nhắm ngay bầu trời. Tiếp dẫn thần lôi, một đạo to bằng cánh tay lôi đình, theo trong mây đen rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tiến vào thanh phong kiếm. Trong chốc lát, Tự Nhiên cảm giác một cổ bá đạo lực lượng tiến vào thanh phong kiếm bên trong, tâm thần mãnh liệt một trận, cảm nhận được thanh phong kiếm mạnh lên uy thế, kém chút cầm không được chuôi kiếm. Tự Nhiên cảm giác cỗ này tiến vào thanh phong kiếm thiên lôi không nhận khống chủ, giống như muốn theo thanh phong kiếm tiến vào chính mình thân thể. May ra Tự Nhiên lấy linh lực bao trùm trên tay, ngăn cách thiên lôi thông qua thanh phong kiếm tiến vào chính mình thân thể. Bá đạo tuyệt luân thiên lôi lực lượng, tuy nhiên chưa đi đến nhập Tự Nhiên thân thể, nhưng vẫn như cũ chấn động đến cánh tay run lên. Phóng không tâm thần, lấy thanh phong kiếm dẫn dắt thiên lôi, mà không phải cùng ngạnh kháng, Đạo Huyền ở một bên lên tiếng nói ra. Tự Nhiên cảm giác tiến vào thanh phong kiếm bên trong thiên lôi, chính mình căn bản khống chế không nổi, giống như muốn xông ra ngăn cách linh lực tại thanh phong kiếm bên trong bộc phát ra. Tự Nhiên bất đắc dĩ, đành phải phóng thích thanh phong kiếm thiên lôi lực lượng, một kiếm bổ hướng về phía trước, chỉ thấy một đạo mang theo lôi đình kiếm quang bổ đi ra. Kiếm trên ánh sáng xen lẫn sức mạnh sấm sét, sau cùng rơi vào trên một tảng đá lớn. Bành, khối này cự thạch nổ tung. Vù vù, Tự Nhiên dừng lại, thở hổn hển, lần thứ nhất thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết không có khống chế tốt, không nắm được tiến vào thanh phong kiếm thiên lôi, để thiên lôi sớm bạo phát đi ra. Ngươi lần thứ nhất hấp thu vào thiên lôi quá nhiều, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không cách nào khống chế tiến vào thanh phong kiếm thiên lôi. Nếu như không kịp thời xuất kiếm, thì sẽ gặp phải thiên lôi phản phệ, Đạo Huyền ở một bên nói ra. Luyện nhiều quen mấy lần, ngươi thì sẽ phát hiện, có thể cải biến dẫn dắt thiên lôi uy lực lớn nhỏ. Ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm dẫn dắt tiến vào thanh phong kiếm thiên lôi, phải tự mình có thể khống chế lại, các loại hoàn toàn có thể khống chế, đang từ từ gia tăng thiên lôi uy lực. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Vừa mới lấy thanh phong kiếm dẫn dắt thiên lôi, Tự Nhiên không có dừng lại, dẫn đến dẫn dắt tiến vào thanh phong kiếm bên trong thiên lôi vượt chỉ tiêu. Chính mình hoàn toàn khống chế không nghỉ tiến nhập thanh phong kiếm thiên lôi. Hít một hơi thật sâu, Tự Nhiên tiếp tục thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lần này, tại dẫn dắt thiên lôi thời điểm, Tự Nhiên gặp một đạo thiên lôi xuống tới, lập tức liền thay đổi mũi kiếm, không cho trên bầu trời thiên lôi tiếp tục tiến vào thanh phong kiếm. Sau một khắc, Tự Nhiên cảm giác được thiên lôi đặc biệt bá đạo lực lượng tại thanh phong kiếm bên trong bạo phát. Bất quá Tự Nhiên lấy tinh thần lực khống chế thanh phong kiếm, khống chế ở cái này đạo thiên lôi, các loại hoàn toàn khống chế thanh phong kiếm bên trong thiên lôi. Có thể tùy tâm sở dục phóng thích về sau. Tự nhiên tâm niệm nhất động, một kiếm vung ra, vẫn như cũ là một đạo kiếm quang bên trong xen lẫn thiên lôi lực lượng. Lần này, tự nhiên phát huy ra ngự lôi lực lượng, nhưng là uy lực lại nhỏ rất nhiều. Bởi vì vừa mới dẫn dắt thời điểm, tự nhiên chỉ dẫn dắt một chút xíu thiên lôi. Sư phụ, ta không sai biệt lắm hội, tự nhiên nhìn lấy đạo huyền nói ra. Đạo huyền gật gật đầu, sau đó nói, ân, bất quá ngươi bây giờ dẫn dắt thiên lôi phát huy ra uy lực. Chỉ so phổ thông kiếm chiêu uy lực mạnh một chút xíu. Muốn chân chính nắm giữ thần kiếm ngự lôi chân quyết cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Còn cần luyện nhiều, tu luyện đi thôi. Nửa tháng sau, Điền Bất Dịch hội chỉ huy Thanh Vân môn tinh anh đệ tử. Tiến về Lưu Ba Sơn, đạo huyền nhìn lấy tự nhiên nói ra. Vậy ta sau một tháng lại đi đi, tự nhiên nói ra. Ta một thân một mình lên đường, đến Lưu Ba Sơn, tại cùng Thanh Vân môn tụ hợp. Cũng được, đạo huyền gật gật đầu, sau đó lăng không rời đi nơi này. Vốn là tiến về Lưu Ba Sơn cấp bách, nhưng là bởi vì đạo huyền cùng 6 vị thủ tọa cải tiến thái cực huyền thanh đạo. 6 vị thủ tọa trở về truyền thụ đệ tử cải tiến thái cực huyền thanh đạo. Trì hoãn nửa tháng trước hướng Lưu Ba Sơn, nửa tháng sau, từ Điền Bất Dịch dẫn đội, chỉ huy thất mạch đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 5 đệ tử. Trùng trùng điệp điệp đi đến Lưu Ba Sơn, chuẩn bị cùng ma đạo chiến đấu. Lúc đó xuất hành có đạo huyền thêm 5 vị thủ tọa tiễn đưa. Thanh thế cuồn cuộn, bất quá tự nhiên chưa từng xuất hiện, vẫn tại động phủ tu luyện. Mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, chính là tu hành thái cực huyền thanh đạo. Không biết ngày đêm khổ tu, tự nhiên đối với thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Sau một tháng, tự nhiên xuất quan, chuẩn bị đi đến Lưu Ba Sơn, đang bay qua Thanh Vân môn quảng trường. Tự nhiên rõ ràng cảm giác được Thanh Vân môn đệ tử giảm rất nhiều. Cần phải đều tiến về Lưu Ba Sơn đi. Sư đệ, tại tự nhiên vừa ra Thanh Vân môn, đột nhiên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại tự nhiên sau lưng vang lên. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một thân áo lam lục tuyết kỳ, chân đạp màu xanh lam tiên kiếm, thanh sắc phấn khởi, khí chất xuất trần như tiên, khuôn mặt tuyệt mỹ, lục tuyết kỳ giống như một vị tiên tử. Nghênh phong mà đứng, nguyên lai là lục sư tỷ a, tự nhiên trông thấy lục tuyết kỳ. Ánh mắt sáng lên, lục tuyết kỳ trên thân, có một loại biến ảo khôn lường khí chất, tựa như tiên phong hiệp cốt, vô cùng hấp dẫn người. Giờ phút này lục tuyết kỳ, thì vô cùng mê người. Lục sư tỷ không có đi theo đại bộ đội tiến về Lưu Ba Sơn sao, tự nhiên nghi hoặc hỏi. Lục tuyết kỳ thuộc về Thanh Vân môn nhân vật kiệt xuất. Lưu Ba Sơn cái này chờ cùng ma giáo đại chiến, tự nhiên thiếu không lục tuyết kỳ. Khiến tự nhiên kỳ quái là lục tuyết kỳ vậy mà không có đi theo đại bộ đội. Ta vừa mới đột phá thượng thanh cảnh, cần vững chắc cảnh giới, cho nên muộn nửa tháng. Lục tuyết kỳ ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nói như thế, há? Thì ra là thế, tự nhiên dò xét lục tuyết kỳ liếc một chút. Cảm giác đối phương tu vi, quả nhiên đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Chỉ bất quá mới vừa vặn đột phá thượng thanh cảnh giới. Chúc mừng sư tỷ đột phá thượng thanh cảnh giới, tự nhiên ôm quyền nói ra. Sư đệ, người thì chớ giễu cợt ta, nghe đến tự nhiên lấy lòng. Lục tuyết kỳ thanh lệ khuôn mặt hơi đỏ lên. Nói như thế, lục tuyết kỳ phát hiện nhìn mình không thấu tự nhiên tu vi. So với lúc trước tại vạn bức hang động còn giống như muốn thâm bất khả chắc. Ngữ khí thanh lãnh hỏi, thời gian mấy tháng, chắc hẳn sư đệ tu vi tăng lên không ít đi. Thời gian mấy tháng, đến là có đột phá, tự nhiên khiêm tốn nói ra. Đón đến, nói sang chuyện khác, sư tỷ nhưng là muốn đi Lưu Ba Sơn. Ừ, Lục Tuyết Kỳ nhếch miệng, ta cũng là đi Lưu Ba Sơn. Đã như vậy lời nói, chúng ta thì kết bạn đồng hành đi, Tự Nhiên nói ra. Đối với Tự Nhiên đề nghị, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người cùng một chỗ ngự kiếm phi hành, hướng Lưu Ba Sơn phương hướng phi hành mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.